Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, điểm thanh niên trí thức đã náo nhiệt hẳn lên. Anh cả, anh thật sự đánh cho Lý Vệ Đông một trận rồi sao? Giọng điệu Yến Thiếu Ly kích động, sùng bái nhìn Yến Thiếu Ngu, nghĩ đến thảm trạng Lý Vệ Đông nằm trong vũng máu. Cô ấy không chỉ không cảm thấy u mê mà ngược lại còn thấy sảng khoái từ trong ra ngoài. Ánh mắt mấy người Lôi Nghị và Uông Tử Yên lom lom nhìn về phía Yến Thiếu Ngu không chớp mắt. Vốn tưởng rằng sẽ mất nhiều thời gian để dạy cho Lý Vệ Đông một bài học, nhưng bọn họ không ngờ rằng anh cả nhà họ Yến mới đến ngày đầu tiên mà đã làm được chuyện bọn họ không dám làm. Nếu Lý Vệ Đông thật sự bị đánh đến mức bán thân bất toại, vậy có phải bọn họ sẽ có thể dễ dàng rời khỏi nơi này không? Nghĩ đến đây, hô hấp của mấy người đều trở nên dồn dập, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Trong mấy người, chỉ có Kim Sán mím môi không nói lời nào. Yến Thiếu Ương đang ghé vào đầu giường đặt gần lò sưởi thì có chút bận tâm. Lý Vệ Đông là bí thư chi bộ của đại đội Liễu Chi, dưới tay ông ta có mấy người có thể sử dụng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Uông Tử Yên đĩnh đạc nói, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ cần cậu không nói, tôi không nói, chúng ta đều không nói, thì sẽ không có ai biết là anh cả Yến làm. Anh cả Yến, anh thật sự rất giỏi. Chúng ta vẫn nên thừa dịp Lý Vệ Đông không kịp phản ứng để rời đi trước nhé. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Phải mang theo Vân Viện, cô ta là một nhân chứng rất có ích. Uông Tử Yên suy nghĩ một hồi, nói, được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đi gặp cô ta. Nếu cô ta biết tình cảnh của Lý Vệ Đông, nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Cô ấy vừa định đi thì bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Nhưng chúng ta chỉ có nhân chứng, không có chứng cứ cũng không được phải không? Cuộc sống bây giờ của Vân Viện rất suôn sẻ, nếu chúng ta tùy tiện kéo cô ta vào, sợ là... Giọng nói của cô ấy có chút chần chừ, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần đồng tình với vận mệnh nhiều thăng trầm của Vân Viện. Bây giờ cô ta sinh hoạt yên ổn, mặc dù có chồng là người đàn ông thô lỗ, nhưng được cái rất quan tâm vợ, cha mẹ chồng cũng không phải loại người xét nét nọ kia, nếu không thì cô ta sẽ không thể lên núi mỗi ngày để nói chuyện với bọn họ rồi. Bọn họ thì có thể phủi MONG một cái rồi rời đi, nhưng một khi Vân Viện đứng ra làm chứng, nếu vặn ngã được Lý Vệ Đông còn tốt, nhưng nếu bọn họ không làm được thì sao? Uông Tử Yên nghĩ đến hành vi chuyên quyền độc đoán bá đạo của Lý Vệ Đông, không nhịn được dùng mình một cái. Một khi Lý Vệ Đông thoát khỏi tội danh lần này, vậy chỉ sợ khi Vân Viện trở về sẽ không có quả ngon để ăn. Uông Tử Yên nghĩ như vậy thì càng do dự hơn. Cô ấy lắc đầu nói, Vân Viện là một người đáng thương, tôi không muốn cô ta đi theo bước chân giống như chị gái mình, cô ta không quan tâm, nhưng trong cuộc đời này cũng không thể sống chỉ vì báo thù phải không? Thế giới rộng lớn, luôn có những con người và sự việc có ý nghĩa, tựa như chúng ta xuống nông thôn để mài giũa bản thân và tiếp nhận tái giáo dục giai cấp bần hạ trung nông, là để về sau đoàn tụ với người nhà tốt hơn. Lời nói của Uông Tử Yên rất kiên định. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng lay động, gương mặt hơi ngăm đen có sức hút rất lạ. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy nhiều hơn một chút, cũng không ngờ một em gái hiên ngang như vậy lại có tư tưởng lớn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Nghị nghe cô ấy nói xong cũng siết chặt nắm đấm, gật đầu phụ họa nói. Cô nói đúng, Yến Thiếu Ly nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, lại nhìn Uông Tử Yên và Lôi Nghị, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô ấy cảm thấy việc vặn ngã Lý Vệ Đông như lửa xém lông mày, nếu không thì về sau sẽ có càng nhiều người bị hãm hại, cũng không nghĩ đến tình cảnh của Vân Viện. Cố Nguyệt Hoài bật cười, bên cạnh mắt nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, hơi có chút kiêu ngạo. Được rồi, chứng cứ buôn bán người của Lý Vệ Đông đã bị Thiếu Ngu tìm được, để Vân Viện đứng ra làm chứng là vì nhân chứng vật chứng đều đủ, phải khiến Lý Vệ Đông không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Thật sao? Mấy thanh niên rồng thanh nói, giọng điệu tràn đầy vẻ không dám tin và mừng rỡ. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, rất thật, nhưng mà nếu mọi người không tìm được Vân Viện thì đợi đến lúc người của đại đội Liễu Chi kịp phản ứng, có thể chúng ta sẽ không đi được nữa, mọi người không định nhanh chân lên sao? Cô vừa mới nói xong, Uông Tử Yên đã xông ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Tôi lập tức trở lại, Cố Nguyệt Hoài cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ương. Cơ thể của Thiếu Ương không thể lặn lội đường xa, cần dùng đến xe bò của đại đội Liễu Chi. Không phải hôm nay bọn họ vừa vặn muốn đánh xe bò đi công xã sao? Yến Thiếu Ngu gật đầu, cũng rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng lưng đi xa của anh, mặt mày cong cong, tâm trạng vui vẻ viết hết lên trên mặt. Yến Thiếu Ly nghi ngờ nhìn cô một cái, lại nhìn Yến Thiếu Ngu, đột nhiên nói. Nguyệt Hoài, chị và anh cả em. Cố Nguyệt Hoài giả là cười một tiếng, xoay lưng lại rồi miễn cưỡng nói. Không nói cho em, nhanh lên, thu dọn đồ đạc đi. Yến Thiếu Ly bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối vì không hóng được chuyện. Nhưng mà chung quy niềm vui sướng khi có thể rời khỏi đại đội Liễu Chi đã chiến thắng tâm tư hóng hớt. Vui vẻ quay đầu thu dọn đồ đạc. Cô ấy vừa nghĩ tới chuyện đã tìm được Thiếu Đường, sau này lại có thể ở cạnh anh cả. Cả người vui vẻ như sắp bay lên. Lôi Nghị mỉm cười, cũng thả lỏng tinh thần. Anh ấy quay đầu lại. Nhìn về phía Kim Sán ngồi ở trong góc, mấp máy môi đi qua, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, cô có vui không? Kim Sán ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, một lúc sau, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cố Nguyệt Hoài nhìn tình cảm không thể diễn tả giữa hai người không màng người ngoài, khẽ cười một tiếng, khi một người viên mãn thì cũng muốn nhìn thấy người khác viên mãn, loại niềm vui này có thể nhân lên gấp bội. Nhưng mà nụ cười còn chưa lan ra thì có một trận huyên náo từ bên ngoài truyền vào. Nụ cười trên môi Cố Nguyệt Hoài hơi cứng lại, cảm xúc trên mặt cũng thay đổi lạnh lùng đi rất nhiều. Cô hoảng sợ nói với Yến Thiếu Ly, mấy người đợi trong phòng, đừng đi ra. Nói xong, cô đẩy cửa đi ra ngoài, liếc mắt thấy Uông Tử Yên, bên cạnh cô ấy có một người phụ nữ mảnh khảnh đang đứng. Người phụ nữ này không lớn tuổi lắm, tóc buộc đuôi ngựa. Khuôn mặt bị gian nan vất vả gột rửa tràn đầy vẻ quyết tâm. Cánh tay của người phụ nữ bị một người đàn ông kéo chặt. Cô ta không ngừng giãy giụa, giọng điệu càng thêm kiên quyết. Biêu Kiệt, vô cùng xin lỗi. Coi như là em có lỗi với anh đi. Em nhất định phải đi tố cáo Lý Vệ Đông. Người đàn ông là một người nông thôn có thân hình cao lớn. Khắp khuôn mặt đen sạm là vẻ thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đi, em đừng đi. Không thể đánh ngã Lý Vệ Đông được đâu, em đừng vờ ngớ ngẩn, chúng ta sinh sống thật tốt không được sao? Uông Tử Yên ở bên cạnh phụ họa nói, anh Biêu Kiệt, tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi có chứng cứ. Ánh mắt Vân Viện lấp lóe, nhìn người đàn ông mình mới quen biết không lâu, nhưng lại trông nom, để tâm chăm sóc mình khắp nơi, nói. Biêu Kiệt, hay là anh đi cùng em đi, anh là người của đại đội Liễu Chi, lời nói sẽ càng có độ tin cậy hơn. Chỉ cần anh đi cùng em, chúng ta cùng nhau tố giác Lý Vệ Đông, về sau em và anh sẽ sống thật tốt, có được không? Tô Biêu Kiệt dừng lại, nhìn vẻ chờ mong trên mặt Vân Viện, nghiến chặt răng. Anh ta thật sự không muốn phá nát hy vọng của Vân Viện, nhưng Lý Vệ Đông dễ dàng bị vặn ngã như vậy sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì sẽ không xê, hát, ế, tê nhiều người như thế mà không có ai đến điều tra, phía trên cũng không có người quan tâm đến cả. Cách chương.